Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện lệnh Thường Huyện nhận được cáo báo từ Trịnh Sơn Từ liền lập tức sai người bắt Hà Điền áp giải đến. Tuy rằng Trịnh Sơn Từ nói cứ theo luật mà xét xử, nhưng nếu đến chuyện rõ rành rành thế này mà còn không nhận ra thì làm huyện lệnh cái gì nữa? Ngươi phạm tội cường đoạt dân nữ, phạt trượng hình 80. Hà Điền bị áp giải đến công đường, cả người vẫn hoảng loạn, miệng kêu oan. Không phải ta sai, là Trịnh Thanh Âm câu dẫn ta, mong đại nhân minh xét. Cha mẹ, cứu ta với. Hà lão cha đứng trên công đường dậm chân, hận sắt không thành thép. Đến nước này mà vẫn còn muốn đổ tội lên đầu Trịnh Thanh Âm. Lúc trước thì coi lời cha mẹ như gió thoảng bên tai, chỉ lo mộng làm quan phát tài, giờ lại biết kêu cha gọi mẹ. Nhưng giờ thì khác rồi, Trịnh gia sớm đã không như xưa. Hà lão cha thở dài liên tục, thấy nhi tử vẫn còn bị đòn, liền len lén rúi bạc cho nha dịch, mong họ nương tay đánh nhẹ. Ông ta biết rõ đánh người cũng có cách, chỉ cần giữ lại mạng là được. Nhưng nha dịch nhận bạc rồi vẫn đánh rất nặng, huyện lệnh đã hạ lệnh, bọn họ nào dám chống. Các ngươi, Hà Lý Chính vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của Hà Điền liền biết đòn này không nhẹ, Hà Thẩm bật khóc nức nở. Ta đã bảo đừng chọc Trịnh gia, giờ thì hay rồi, đời con tiêu hết rồi. Họ đưa Hà Điền trở về, 80 trượng đánh cho đến hôn mê. Có đứa con như vậy, còn liên lụy tới danh tiếng cả nhà, Hà gia không còn mặt mũi ở lại Thanh Hương thôn, phải dắt díu nhau rời đi. Dù xét công Hà lão cha làm Lý Chính nhiều năm, xử lý thôn xóm gọn gàng, huyện nha cũng không tức chức ngay, nhưng bọn họ đã không còn đất sống, phải bán ruộng ở Thanh Hương thôn, mua mấy mẫu ở Hạ Hà thôn chuyển đến đó ở. Nghe nói Hà Điền bị đánh đến tàn phế, nửa người dưới bất động, cả đời chỉ có thể nằm trên giường. Cũng vì chuyện này mà thân thích trong nhà, nhất là các chị em gái, đều hận hắn đến tận xương. Hà lão cha mất chức Lý Chính, Hà gia thân bại danh liệt, còn đắc tội với Trịnh gia thật đúng là óc heo. Về sau không ai còn thấy bóng dáng nhà họ, chỉ nghe nói con gái Hà gia lấy chồng đôi lúc có về Hạ Hà thôn. Người trong thôn cũng đoán ra bọn họ đã chuyển đến đó sống, ai nấy đều thở dài. Hà Điền trông thông minh lanh lợi, sao lại làm ra chuyện như thế chứ? Hại cả nhà tan nát, đúng là tạo nghiệp. Chu Thẩm cảm thán, đúng thế, Trịnh gia đã sớm không còn như chúng ta. Hắn lại còn giữ mãi lòng dạ độc ác ấy, thông minh quá hóa giải, giờ coi như đời hỏng rồi. Lý Chính trước còn muốn lo hôn sự cho hắn, hắn cứ không chịu, giờ thì hiểu, thì ra vẫn còn chờ Thanh Âm về, định cưới người ta. Người như vậy, hết thuốc chữa, thân thích Trịnh gia ai nấy sắc mặt cũng không mấy tốt. Sơn Từ cực khổ mới về một chuyến, lại gặp chuyện bực mình thế này, về sau còn chẳng biết có dịp trở lại. Các hương thân nhớ lại chuyện ấy cũng thấy buồn bực, quan lớn Trịnh Sơn Từ vất vả mới về quê, còn chưa kịp nịnh bợ, lại phải suốt đêm lên đường. Nhìn tình hình này, sau khi về kinh, chỉ e sẽ khó có dịp quay lại. Trên ruộng vẫn còn việc, đi cuốc cỏ đã, tối về ăn cơm rồi nói tiếp. Một người thím nói rồi xách bát về nhà, những phụ nhân và ca nhi khác cũng lần lượt rời đi. Hạ Hà thôn còn nhỏ hơn Thanh Hương thôn, sau khi Hà lão cha bị cách chức Lý Chính, huyện nha cũng không phát lương hay phát gạo nữa. Từ nay về sau, họ chỉ có thể dựa vào đất đai để sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bán sạch ruộng ở Thanh Hương thôn, gom lại mua mấy khoảnh ruộng tốt ở Hạ Hà thôn. Hà Điền thì xem như bò rồi, Hà lão cha đã liên hệ với tộc trưởng, định nhận một đứa trẻ trong tộc về làm con thừa tự. Nhà ông ta chỉ có một đứa con trai là Hà Điền, cưng chiều từ nhỏ, cho đi học đọc sách, mong có ngày đỗ đạt. Ai ngờ hắn lại thấy trấn trên bon chen quá, không chịu đi làm, chỉ muốn quanh quẩn trong thôn, rồi lại thấy Trịnh gia phát đạt mà nổi lòng tính toán. Hà lão cha rít một hơi thuốc, nói, chúng ta coi như đã tận tình tận nghĩa với nó, nếu sau này bệnh tình không khá hơn, thì cứ nuôi vậy. Còn nếu chúng ta về sau cũng không trụ nổi nữa, thì thôi, tùy số phận. Hà Thẩm lau nước mắt gật đầu, ông nói phải, sớm biết vậy thì đáng lẽ nên nhốt nó lại từ đầu. Tôi cứ tưởng mấy năm nay nó đã quên cái suy nghĩ đó rồi. Ai mà biết được, Hà lão cha dập tắt điếu thuốc, cũng không nói thêm gì nữa. Trên xe ngựa, Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang kéo Trịnh Thanh Âm cùng ngồi một xe. Ngô Lan Ý vén rèm xe, thấy bên ngoài trời mưa liền thả màn xuống, gió lạnh tạt vào. Trịnh Sơn Từ, bên ngoài đang mưa. Trịnh Sơn Từ mang áo choàng tới khoác lên người Ngô Lan Ý. Phía trước có một tòa tiểu thành, hôm nay chúng ta dừng lại ở đó một đêm. Mưa lớn quá, đường đi gấp gáp cũng không tiện. Bọn họ đến tiểu thành liền vào trạm dịch nghỉ. Nơi này cách kinh thành không xa, xung quanh đều có trạm dịch tiện lợi. Trịnh Sơn Từ xem bản đồ, tính theo tốc độ hiện tại thì còn 5 ngày nữa là tới kinh thành. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang đã quen với việc nghỉ ở trạm dịch. Tâm trạng Trịnh Thanh Âm cũng khá hơn nhiều. Buổi tối trời mưa, mọi người không ra ngoài. Lâm Ca Nhi đặt nhiều hơn nằm trên giường, Trịnh Sơn Thành cũng nằm đó. Nhiều hơn bò tới, chớp mắt nhìn Trịnh Sơn Thành, hai tay nhỏ vươn ra gọi. Cha, tiểu ngoan ngoãn, đừng quấy cha con. Lâm Ca Nhi đóng cửa sổ, thay tã cho nhiều hơn. Không sao đâu, Trịnh Sơn Thành nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhiều hơn, trong lòng mềm nhũn. Tướng công, chân chàng tới kinh thành phải nhờ đại phu xem lại. Tống đại phu nói phải cách vài ngày thỉnh đại phu kiểm tra một lần, tránh để xương sai lệch. Được, ta giờ cũng không thấy đau lắm, chỉ hơi ngứa thôi. Trịnh Sơn Thành nói thật cảm giác của mình. Lâm Ca Nhi cười, xương ngứa là đang mọc đó, là chuyện tốt, nhưng đừng gãi, phải chịu đựng một chút. Trịnh Sơn Thành gật đầu đồng ý, bên kia, Ngô Lan Ý rúc vào lòng Trịnh Sơn Từ, cả người lạnh toát. Sau khi rửa chân buổi tối xong, chân liền lạnh buốt. Thấy Trịnh Sơn Từ lên giường, ánh mắt hắn sáng bừng, đem đôi chân lạnh của mình áp lên người Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ bị hắn làm cho giật mình, lập tức kẹp hai chân hắn lại giữ cho ấm. Ngô Lan Ý lí nhí cọ cọ vào người Trịnh Sơn Từ, đem đầu rúc vào hõm cổ hắn, hai tay vuông. Ốt ve cơ bụng để sưởi ấm, bên tai là hơi thở nhẹ nhẹ mang theo hơi ấm của Trịnh Sơn Từ, bao phủ toàn thân Ngô Lan Ý, ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi. Ngô Lan Ý nhắm mắt lại, ngẩng đầu dụi vào cằm Trịnh Sơn Từ. Hai người không nhìn rõ mặt nhau, xung quanh tối đen, đưa tay không thấy năm ngón. Trạm dịch cách âm không tốt, có người đến trễ vẫn gọi người lấy cơm rượu. Người trạm dịch đáp lời, đi lên lầu lấy đồ. Còn nghe rõ tiếng bước chân thịch thịch lên xuống cầu thang và cả tiếng bật nắp vỏ rượu vang lên. Ba, một tiếng, Trịnh Sơn Từ dùng môi chặn miệng Ngô Lan Ý, đem tiếng rên khẽ của hắn nuốt trọn. Chân đã hết lạnh, cả người nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Ngô Phu Lang tính toán thời gian, biết bọn họ sẽ về trong vài ngày tới. Liền sai người mỗi ngày ra cổng thành chờ tin. Hễ có động tĩnh liền lập tức dẫn thiếu gia và nhị cô gia vào hầu phủ. Người hầu trong hầu phủ mấy hôm nay đều đến cổng thành dò hỏi. Vừa thấy vài cỗ xe ngựa đi tới, nhận ra người đánh xe là người quen, bọn họ lập tức hưng phấn hẳn lên. Nhị thiếu gia trở về rồi, mau đi báo với phu lang, ta đi đón nhị thiếu gia. Xe ngựa vừa vào tới cổng kinh thành, đã có người gọi. Nhị thiếu gia, Ngô Lan Ý liền bảo dừng xe, vén rèm nhìn ra. Quả nhiên là người trong phủ. Người làm sao tới đây? Nhị thiếu gia, phu lang mấy ngày nay đều sai chúng ta chờ ở đây. Chúng ta về phủ đệ trước, lát nữa sẽ vào hầu phủ. Ngô Lan Ý lòng đau xót, lại nghĩ tới A Cha. Trịnh Sơn Từ an ủi, vỗ nhẹ lưng hắn rồi kéo vào lòng. Chờ về đến phủ đệ, thu xếp xong xuôi, chúng ta liền đến hầu phủ gặp người nhà. Nhị thiếu gia, vậy ta về trước. Đi đi, Trịnh phủ. Trịnh Phu Lang, Trịnh Sơn Thành đều vén rèm xe nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên đến kinh thành, cái gì cũng thấy mới mẻ. Kinh thành ngựa xe như nước, nơi nơi ồn ào náo nhiệt. Người qua lại nườm nượp, phần lớn đều mặc cẩm y hoa phục. Trên đường có ca nữ hát những bài mới sáng tác, tiếng ca uyển chuyển, tiếng tỳ bà động lòng người. Mùi hương hoa thoảng trong gió, lưu lại rất lâu. Sông Hộ Thành lấp lánh như đai ngọc, cầu vòm người qua lại như mắc cười. Kinh thành thật sự náo nhiệt, nhiều hơn ghé vào cửa sổ xe, ê ê a a phát ra vài tiếng. Lâm Ca Nhi ôm nhiều hơn lại, chính mình cũng nghiêng người qua cửa sổ nhìn ngắm kinh thành. Trịnh Thanh Âm nhìn khung cảnh nhộn nhịp, từng hàng cửa hiệu treo bảng ngay ngắn trước tiệm, mỗi cửa hàng đều có phong cách riêng. Gió thoảng qua, tóc mai vương vào tai, hắn khẽ đưa tay vén tóc, khóe môi nở nụ cười. Nụ cười ấy như hoa phù dung vừa hé, dịu dàng mà tĩnh lặng. Ngô Lan Ý vén rèm xe, thấy con đường quen thuộc thì trong lòng hân hoan. Hắn ghé vào cửa sổ, vừa vặn thấy vài ca nhi quen thuộc từ Kim Y Các đi ra. Ánh mắt hắn dừng trên người họ, sau đó dừng ở bảng hiệu Kim Y Các, trong mắt lóe sáng. Hắn nhìn chăm chú không rời mắt. Trịnh Sơn Từ còn tưởng có thứ gì hấp dẫn khiến Ngô Lan Ý nhìn say mê như vậy, liền tiến tới theo ánh mắt hắn nhìn về phía Kim Y Các. Trịnh Sơn Từ đỡ chán, xe ngựa đến phủ đệ, đoàn người xuống xe, hành lý còn lại có người hầu mang vào. Lần trước từ kinh thành đến Tân Phụng huyện, phủ đệ này vẫn để lại 3 người trông nhà, nay quay về, phủ vẫn sạch sẽ tinh tươm. Đặng Tuyết, người dẫn cha, A Cha, đại ca đi xem phòng trước. Trịnh Sơn Từ phân phó, Đặng Tuyết hành lễ, cha, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, tối nay ăn cơm xong chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo một vòng. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang gật đầu, cả ngày đi đường mệt mỏi, tuy rằng kinh thành rất mới lạ, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi trước cho lại sức rồi mới đi xem tiếp. Nhiều hơn ngáp một cái, Trịnh Thanh Âm nhéo nhéo má hắn. Kim Vân, Vượng Phúc, việc sắp xếp trong phủ giao cho hai người. Ta cùng Trịnh Sơn Từ đến hầu phủ một chuyến, Ngô Lan Ý không thấy buồn ngủ, tinh lực dồi dào, kéo tay Trịnh Sơn Từ ra cửa. Trịnh Sơn Từ biết hắn nôn nóng, liền cùng hắn đi. Ta muốn ghé mua chút lễ vật trước. Trịnh Sơn Từ kiên trì muốn chọn quà, một khối ngọc cho Ngô Phu Lang, một hũ trà cho Trường Dương Hầu, một cây bút lông cho Ngô Trường Hành, một cây châm cho An Ca Nhi. Châm là do Ngô Lan Ý đích thân chọn, Ngô Lan Ý nói. Ta đã mua quà cho bọn họ rồi, người còn mua làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể để người một mình tốn kém, ta cũng phải tỏ chút lòng hiếu với Nhạc gia. Huống chi, 3 năm nay ta không trở về, còn đưa bảo bối nhà người ta đến nơi xa xôi kia, ta vốn đã đuối lý. Trịnh Sơn Từ cười nhẹ, giờ ta có chút tiền, mua chút quà cũng là tâm ý, lòng Ngô Lan Ý mềm hẳn. Ai bảo tướng công hắn không tốt? Người như vậy biết lễ độ, biết cư xử, lại còn tôn trọng nhà ngoại. Hắn nghĩ, dù nhà mình chỉ là dân thường, Trịnh Sơn Từ vẫn sẽ đối xử như thế. Càng nghĩ càng thấy ấm lòng. Ta giúp người xách lễ vật, Ngô Lan Ý vươn tay. Không sao, để ta tự xách. Trịnh Sơn Từ không để Ngô Lan Ý phải động tay. Ngô Lan Ý đi bên cạnh Trịnh Sơn Từ, trong lòng vẫn luôn phập phồng. Trái tim cứ mềm dần ra như bông, đến cửa Trường Dương Hầu Phủ. Người sai vặt đã hô lên. Nhị thiếu gia đã trở lại. Ngô Lan Ý ngẩng đầu bước vào trước. Trịnh Sơn Từ theo sau cùng hắn đi vào. Lần nữa bước vào Trường Dương Hầu Phủ. Tâm tính Trịnh Sơn Từ lại càng trầm ổn. Vào chính đường, chỉ thấy Ngô Phu Lang đang ngồi. Trịnh Sơn Từ gặp qua A Cha. Ngô Lan Ý thì nhào ngay vào lòng Ngô Phu Lang. Ngô Phu Lang cười. Sơn Từ không cần đa lễ, mau ngồi. Người xem con rể ta này. Mặt mũi thì đoan chính mà vẫn chẳng biết quy củ gì cả. Đã 3 năm rồi mà không thấy khá hơn tí nào. A Cha, đây là lễ vật con mang đến. Ngô Phu Lang cười nói. Đều là người trong nhà. Còn mang quà làm gì, khách khí quá. Sau này đừng mang nữa. Nói là thế. Nhưng trong lòng Ngô Phu Lang lại càng hài lòng với Trịnh Sơn Từ chi thư đạt lễ. Không kiêu không cuồng. Nhị con rể xa nhà 3 năm. Từ một huyện lệnh chính thất phẩm thăng đến từ ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang, không cần nhà ngoại giúp đỡ mà tự mình làm nên công danh, hôm nay vừa gặp lại, vẫn điềm đạm trầm ổn như xưa. Ôm du nắm cẩn, băng hồ ngọc hành, Ngô Phu Lang đối với Trịnh Sơn Từ thật lòng vừa ý, ánh mắt ông chuyển sang Ngô Lan Ý, để hắn đứng dậy cho nhìn kỹ. Tính tình vẫn y như cũ, nói một câu cũng làm ông tức. Nhưng nhìn đến lại thấy lòng mềm nhũn. Nghe tin Thanh Châu bị nạn châu chấu, chưa lâu lại tới dịch bệnh, con không biết trong lòng ta bất an thế nào, sợ con gặp chuyện. Ngô Lan Ý lại gần, A Cha, chúng con không sao cả, Trịnh Sơn Từ giỏi lắm, con ở nhà không ra cửa, người vất vả là hắn, còn phải ở nha môn trấn giữ đại cục. Ngô Lan Ý tranh công giúp Trịnh Sơn Từ, giọng điệu kiêu hãnh. Ngô Phu Lang nhìn về phía Trịnh Sơn Từ vất vả rồi, con đúng là có bản lĩnh. Tuổi còn trẻ mà làm việc chững chạc, tâm tư lại cẩn thận, là đứa nhỏ tốt. Có con làm con rể Ngô gia, chúng ta trong lòng cũng rất vui mừng. Trịnh Sơn Từ đối diện ánh mắt hiền hậu của Ngô Phu Lang, lòng dâng lên một trận ấm áp, chắp tay nói. A Cha quá khen, việc ở Tân Phụng huyện không phải công của riêng con, không kiêu không nịnh, khiêm tốn lễ độ, tiến thoái có chừng. Một lang quân như vậy ở kinh thành rất hiếm. Vậy mà lại để con thứ hai nhà mình gặp được. Trước kia khi chọn hôn phu cho Ngô Lan Ý, ông toàn nhắm đến người có tước vị, tuyển mãi không thấy ai thích hợp, mà tính tình Ngô Lan Ý lại không hiền hòa dễ gà. Nào ngờ kết thành phu thê với Trịnh Sơn Từ rồi, lại quý trọng đối phương như chân bảo. Trước kia còn một khóc hai nháo ba thắt cổ, giờ lại quý trọng tướng công đến vậy. Trịnh Sơn Từ nhấp một ngụm trà, hương trà thơm ngát, đây là loại trà ngon nhất hắn từng uống. Ngô Lan Ý ngồi trên ghế kể chuyện thú vị dọc đường, nói đến cả Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang cũng theo về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Từ, hôm nào hầu ra rảnh, chúng ta hai nhà nên ăn bữa cơm chung. Lúc thành thân không ai có mặt, giờ thông gia tới, đúng lúc gặp nhau một lần. Trịnh Sơn Từ, vâng, a cha, Ngô Phu Lang hỏi tiếp. Sơn Từ, con đã đến lại bộ nhận quan ấn và quan phục chưa? Theo quy định đại yến, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm mặc phi bào, lục phẩm đến thất phẩm mặc thanh bào, bát cửu phẩm mặc lục bào. Quan văn thêu hoa văn, nhất phẩm tiên hạc, nhị phẩm gà cảnh, tam phẩm khổng tước, tứ phẩm vân nhạn, ngũ phẩm bạch nhàn. Trịnh Sơn Từ nói, hôm nay mới về đến kinh, ngày mai con sẽ đến lấy. Ngô Lan Ý lén nói chuyện mua nhà với Ngô Phu Lang. Tối nay họ về phủ ăn cơm, mai sẽ quay lại hầu phủ. A cha, mai con lại tới thăm người. Đi đi, về nghỉ ngơi cho tốt. An Ca Nhi và Trường Hành vẫn theo hoàng đế ra ngoại ô, chưa về. Ngô Phu Lang định sau khi Trường Dương Hầu về sẽ nói chuyện nhà cửa với ông, để ông lo chuyện chọn mua. Giờ họ về rồi, chuyện này dễ xử. Trường Dương Hầu bảo người hầu đi làm ngay, tách ra ở cũng tốt, tránh xung đột. Trường Dương Hầu rất tán đồng, nếu Ngô Lan Ý muốn trở về phủ, ông cũng sẵn lòng để vợ chồng hắn cùng về. Ngô Phu Lang thấy ông làm việc dứt khoát, cũng không nói gì thêm, trong lòng cũng đồng tình. Ai mà không sợ mẹ chồng nàng dâu xung đột, xử không tốt thì tan cửa nát nhà. Ông chưa từng có mối quan hệ đó, lão hầu gia và lão phu nhân đã mất khi Trường Dương Hầu tiếp nhận tước vị. Họ vốn đã đính hôn, vì giữ đạo hiếu 3 năm mới thành thân. Ông không từng chịu khổ, nên cũng không muốn Ngô Lan Ý phải chịu. Chờ ngươi và Trường Hành nghỉ ngơi xong, hai nhà ăn với nhau một bữa. Trường Dương Hầu gật đầu, đây là điều nên làm. An Ca Nhi và Ngô Trường Hành ăn cơm trong cung mới về, nghe tin Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý đã trở lại, chỉ lên tiếng rồi trở về phòng. An Ca Nhi ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, Ngô Trường Hành rửa mặt xong bước ra, thấy y vẫn ngồi đó, ánh mắt thất thần. Cách Trương,